Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đau đớn, nước mắt tuôn trào, đôi mắt cô trợn ngược lên. Cô bắt đầu giãy tay chân khỏi sợi dây thừng. Hiệu trưởng và cô Hoa cùng nhau giữ chặt lấy tay chân cô. Một giọng nói phát ra nói với người quay phim: bỏ cái máy quay lên tủ rồi lại giúp một tay đi. Người quay phim đặt máy quay lên tủ và giúp họ giữ máy ảnh lại. Nhi và Huy cũng không nhìn rõ người quay phim đó là ai. Đó là một người phụ nữ, nhưng ả ta ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân để không ai phát hiện ra mình. Thật khôn khéo. Mai Anh dãy dụa một hồi thì nằm im, hai mắt vẫn trợn ngược lên. Cô nhìn xuống cơ thể mình. Y tá lấy banh phần giữa cô bằng một dụng cụ phẫu thuật. Cô khóc vì nhìn thấy nội tạng bên trong cơ thể mình. Cô bắt đầu dãy dụa. Thấy cô dãy, ba người kia kìm chặt cô xuống bàn mổ. Họ mổ sống cô. Cô đau đớn nhìn sinh mạng của mình và đứa con chưa chào đời kia bị họ giết chết. Cô đau đớn nhưng cũng không thể chết liền mà phải cảm nhận nó từng chút một. Cô là người nhưng chết không bằng một con súc vật. Súc vật thì họ đập chết rồi mới mổ người nó. Còn Mai Anh thì phải nhìn họ mổ sống mình. Nhìn họ lấy nội tạng của mình ra, nào là gan, lách, thận, dạ dày, phổi. Mai Anh đã bắt đầu yếu dần, cô chỉ còn lại ruột và quả tim. Y tá bắt đầu lấy nốt quả tim ra, nhưng bàn tay cô ta bắt đầu run lên. Cô ta luống cuống không hiểu nổi mình đang làm cái gì. Với lúc đó, hiệu trưởng đẩy y tá ra và giật quả tim của Mai Anh ra khỏi cơ thể. Mai Anh chết, quả tim trên tay mụ vẫn còn đập. Nó thoi thóp đến 3 phút cuối cùng. Khi nó ngừng đập thì mụ vứt nó lên một cái khay rồi quay sang nói với cô y tá: kiếm cái lọ và bảo quản nó sạch sẽ có lúc dùng đến chúng. Y tá bắt đầu ngồi xuống. Cô ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ ấy bò lên sống lưng mình. Cô thấy đôi mắt Mai Anh dường như vẫn đang nhìn cô. Cô ta hét lên và bắt đầu khóc. Thấy thế, mùi hiệu trưởng cầm con dao cắm vào mắt, móc hai con mắt Mai Anh ra và vứt lên cái khay đựng nội tạng. Giờ thì chúng không còn nhìn cô nữa rồi. Mụ ta lau tay và nói. Mụ ra lệnh cho ba người bỏ nội tạng vào bình rồi tìm dung dịch bảo quản chúng. Phần còn lại thì muốn làm gì thì làm. Cái thai cũng phải để đó, không được lấy đi. Xong việc khâu lại rồi mang ra gốc cây gạo sau trường treo, xem như là Mai Anh đã treo cô tự tử. Mụ làm giống như là một vụ tự tử, để sinh viên trong trường ai cũng tin điều đó. Vừa nói, mụ ta vừa lạnh lùng bước ra khỏi căn hầm đó như chưa có việc gì xảy ra. Ba người còn lại thì tiếp tục làm nhiệm vụ được giao. Người phụ nữ ăn mặc kín đáo kia lỡ tay làm rơi quả tim của Mai Anh xuống đất. Bà ta chưa biết làm gì thì bị y tá quát: nhặt lên đi, còn đứng đần ra đó làm gì. Xin lỗi, tắt luôn cái máy quay đi, quay thế đủ rồi. Người phụ nữ đó liền tắt máy quay đi. Vậy là những chuyện sau đó Huy và Nhi không xem được nữa. Nhi đưa người ra, cô bắt đầu khóc. Cùng là con người với nhau, tại sao lại ác như vậy chứ? Súc vật còn không đến mức ấy. Huy bỏ máy quay xuống bàn rồi bước lại chỗ Nhi. Đừng khóc, họ không phải con người. Lương tâm bị chó tha rồi. Chúng ta có bằng chứng rồi, chúng ta sẽ mang việc này ra ánh sáng. Cô ôm lấy Huy mà khóc. Nhi thầm cảm ơn Huy, vì nếu có một mình chắc Nhi cũng chẳng làm được gì. Trước đây cô từng hạ thấp giá trị của một người con trai, nhưng giờ đây Nhi lại cần hơn bao giờ hết. Huy vỗ vào vai Nhi rồi nói: đi thôi nào, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Chắc hai con chó cũng đi rồi. Huy và Nhi đứng dậy mở cánh cửa đó, nhưng không thể nào mở được. Chắc bị kẹt cái gì đó, Huy nói. Chúng ta khóa trái cơ mà, làm sao mà kẹt được. Huy và Nhi gồng hết sức đẩy căn hầm, nhưng không thể nào đẩy được. Có khi nào nó bị khóa rồi? Nhi nói. Ai khóa cơ chứ? Công ý còn ai vào đây nữa? Nhưng lúc nãy mình thấy mụ ta đi rồi mà. Mụ ta linh cảm được chúng ta đang ở đây nên mới thả hai con chó ra để chúng ta phải tìm cách xuống hầm để thoát khỏi hai con chó đó. Và khi chúng ta xuống rồi thì mụ ta sẽ khóa, nhốt chúng ta lại. Đợi 2-3 ngày khi chúng ta mệt thì mụ sẽ xuống và... Không thể nào. Huy cố gắng không nghe những gì Nhi nói. Cậu cố gắng hét thật to và dùng sức đập vào nắp hầm. Nhi biết trong tình huống này ai cũng như thế nên không khuyên ngăn cậu mà ngồi vào bàn xem nốt các video còn lại. Người tiếp theo là một cô gái xinh đẹp, nhưng cả hai đều không rõ tên. Thời gian quay của cô gái này cách Mai Anh tầm 3 tháng. Cô gái đó có đôi mắt trong veo giống Mai Anh, cũng bị trói lên bàn mổ. Nhìn xung quanh toàn nội tạng, tim, gan, phổi, thận, cô gái vô cùng sợ hãi. Thần chết đang chờ đợi cô. Em đã làm gì nên tội? Sao lại bắt em? Mai Anh ơi, Mày có quay lại 100 lần cũng không thoát được đâu. Mai anh nào, em là Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.